Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, để cho ta tới đối ngươi tốt. Trung Vũ chạy về trạm Bắc văn phòng, vừa khóc, mẹ đáp ứng rồi, mẹ nàng đáp ứng rồi, trạm Bắc gật gật đầu. Ngươi ở ta nơi này ngoạn một chút, ta làm cho người ta đi mua đồ ăn, ngươi đợi Linh đi qua nhường mẹ ngươi nấu cơm, ta hôm nay cơm chiều đi nhà ngươi ăn, hảo, hảo. Kia thúc thúc ngươi có thể dạy ta luyện tự sao? Có thể, ngươi đi lại viết bữa tối thời khắc. Tạ Mộng sớm làm tốt cơm. Nhường Trung Vũ đến thỉnh trạm Bắc. Trạm Bắc cùng hắn một chỗ Linh rất nhiều ăn uống gì đó đi qua. Trung Vũ nãi nãi đã biết trạm Bắc chỉ điểm Tạ Mộng cầu hôn chuyện. Xem bọn họ cười tủm tỉm. Tuy rằng nói không nhiều lắm. Mỗi một câu đều cơ hồ có tốt tự làm thán từ. Tạ Mộng chủ nghệ không sai. Tuy rằng không có Mộ Thanh Nghiên hảo, cũng thực ngon miệng, bốn người cơm nước xong. Trung Vũ thức thời thôi nãi nãi đi ra ngoài lưu đạt. Đem ra lưu cho Trạm Bắc cùng Tạ Mộng, cho bọn hắn một mình ở chung cơ hội. Trạm Bắc cùng Tạ Mộng thu thập qua bát đũa, ở Tạ Mộng làm cho người ta làm quần áo phòng tương đối mà ngồi. Hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, chậm rãi nở nụ cười, lặng lặng nở nụ cười một hồi. Trạm Bắc nhẹ nhàng nói, về sau, để cho ta tới đối ngươi tốt. Tạ Mộng cái mũi đau xót, trùng trùng gật đầu, lại lắc đầu, ta cũng sẽ đối ngươi tốt Trạm Bắc. Hảo, nửa năm sau, Trạm Bắc cùng Tạ Mộng lĩnh hôn thú sau, ở Huy Hoàng khách sạn thỉnh hai bàn rượu, gọi tới song phương thân cận nhất nhân, đơn giản chúc mừng. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên ở trên tiệc rượu đụng phải hồi lâu không thấy Chu Lan Trương cùng Lục Khản. Chu Lan Trương mới từ nước ngoài trở về, còn mang về đến một cái tân hôn thê tử, thực thanh tú xinh đẹp dịu dàng nữ nhân. Thẩm Tiêu Nhiên tổng cảm thấy nàng có quen thuộc cảm, suy nghĩ thật lâu mới hiểu được, nàng có một đôi giống như Mộ Thanh Nghiên ánh mắt. Này phát hiện, nhưng hắn không hiểu có chút đau lòng Chu Lan Trương. Vài năm nay hắn đã mơ mơ hồ hồ tra được, Liễu Đông Cảnh, Tiền Vân Đoạ Tử cùng Chu Lan Trương có liên quan. Nghĩ đến Chu Lan Trương vì Mộ Thanh Nghiên thế nhưng làm được bước này, hắn đối này cái gọi là tình địch không có ghen tị, chỉ có cảm kích cùng thương tiếc. Lúc này, xem Chu Lan Trương tiểu thê tử cùng Mộ Thanh Nghiên giống nhau ánh mắt, hắn cũng không biết là tức giận, thầm nghĩ chúc phúc. Mộ Thanh Nghiên cũng nhìn ra Chu Lan Trương tiểu thê tử trên người bí mật, nàng cũng vì Chu Lan Trương lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Cũng chỉ có thể chúc phúc, nàng vì Chu Lan Trương cảm động, nhưng nàng tình yêu, vĩnh viễn chỉ thuộc loại Thẩm Tiêu Nhiên một người, kiếp trước kiếp này đều là. Lục Khản gần nửa năm qua luôn luôn cùng Lục Nguyệt Như gia nhân cùng nhau nỗ lực tìm kiếm Lục Nguyệt Như rơi xuống, Lục Nguyệt Như nơm nớp lo sợ làm Lục gia gia chủ đã hơn một năm, chẳng những không có như nàng mong muốn danh lợi song thu. Ngược lại rơi vào kia nhất đại bang tử họ Lục nhân vĩnh viễn bóc lột cùng dây dưa chung. Thời kỳ nàng từng học tiền nhiệm gia chủ như vậy tìm Lục Khản một nhà đòi tiền, bị cự tuyệt, nàng chửi ầm lên, Lục Văn Kiệt xuất ra nàng từng hứa hẹn thư, nàng đành phải xám xịt đi rồi, lao không đến tiền, lại tìm không thấy thay nhận gia chủ nhân. Nàng bắt đầu nổi lên thủ tiêu gia chủ chế sự tình. Sự tình làm được một nửa, nàng đột nhiên mất tích. Có người nói nàng cuốn khoản đào tổ, có nói nàng bị nhân bán, nói ngắn lại chính là rơi xuống không rõ. Người nhà của nàng tuy rằng không thích nàng, cũng không đến mức chí nàng sinh tử cho không màng. Bắt đầu dài dòng tìm kiếm quá trình, bởi vì Lục Khản am hiểu này, cố ý thỉnh hắn giúp đỡ. Nhất đại bang nhân các loại phương thức tìm nửa năm vẫn như cũ không có tìm được nàng. Trước đó không lâu rốt cục buông tha cho. Mộ Thanh Nghiên nghe nói như thế các loại thổn thức, lại cũng chỉ là thổn thức mà thôi. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên buổi tối về nhà, một phen bận rộn, chờ hai con trai ngủ sau, cùng nhau trở lại phòng ngủ. Thẩm Tiêu Nhiên nhìn xem Mộ Thanh Nghiên như nhau vãng tích tốt đẹp dung nhan, thon dài thủ xoa gương mặt nàng. Nghiên Nghiên, đột nhiên ức khởi năm đó cùng ngươi sơ quen biết ha. Cái kia thời điểm nghĩ đến sẽ có hôm nay sao? Khi đó ta tưởng chuyện, này tiểu nha đầu thật đáng yêu, khả tích niên linh nhỏ điểm, bằng không quải về nhà làm vợ, ngươi đâu, ngươi đương thời tưởng là cái gì, ta đương thời tưởng là, oa, người này hảo soái, rất nghĩ gả, ha ha. Chúng ta đây như vậy hẳn là tính nhất kiến trung tình. Tính, Mộ Thanh Nghiên nhào vào chính mình nam nhân trong lòng cùng hắn gắt gao ôm nhau. Trong lòng thở dài, thân ái Tiêu Nhiên, chúng ta nhất kiến trung tình ở kiếp trước đâu. OCV by Love Dayo, hết chương.